Ầm, vũ trì ấn ký bị người đánh bay, linh của hắn hồn phai nhạt rất nhiều, trong tay thần mộc bên trong cang đi xuất hiện từng đạo vết thương đang sở. Xa xa cường đại tổ quan công đạo kia như thiên bi giống như cự ảnh trinh đang đói lạc, rất hiển nhiên vũ trì ấn ký bị knock out. Tổ quan cấp đại chiến, đây mới thực là đỉnh cao quyết đấu. Không giống như là vũ trì ấn ký công le khoi hữu như vậy. Một cai la binh hồn công bản thể tắt ra vo tận năm thang, nguyên khi đại thương. Tổ thần binh, một cai khắc la tổ thần một đạo hoa than, đều không phải chan trinh tổ thần. Dồn dế tranh lui, cai kia hai đạo đói là cường giả cấp bậc tổ thần lạnh lung vo tinh đối với vũ trì ấn ký quát len. Cũng không phải bọn họ không muốn lấy vũ trì ấn ký tinh mạng. Mà là một lúc sau con muốn cho hắn đi do đường. Bởi vì bọn họ cảm vi ác phía trước không tầm thường. Vũ trì ấn ký gian nan phun ra một cai thanh khi, nắm chặt lấy nắm đấm. Tầng thứ hai mặc rung động nhẹ nhẹ, dù là ai cũng không có thấy do vũ trì ấn ký trước người đa nhiều đem một bong người, tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn la làm sao xong lại. Len, hắn đối với vũ trì ấn ký phát sinh như vậy thanh âm trầm thấp. Đùng vào lúc này, vũ trì ấn ký vẻ mặt nhất thời đong lại. Lập tức hóa đá ở nơi đó, nói xong câu đo đồng thời, ngay đạo kho gầy bong người lại một lần nữa biến. Mất rồi, cùng lúc đo phía trước đói lạp hai tên cường giả cấp bậc tổ thần nơi đo bạo phát hoạt thiên quang mang. Cường đại chiến khi lay động toàn bộ tối ta chi địa, hai đại cường giả tất cả đều bị chấn động đạp đạp sau lui ra. Chỉ bằng các ngươi cũng đam nói hắn la run dế, bình tĩnh ma lại thanh am lạnh lung không bao ham bất luận cảm tinh gì. Cách chương,